Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1513. Cô ngay cả giả cười cũng không muốn. Hướng về sau lùi lại nửa bước. Ngữ khí lạnh nhạt xa cách. Cô Tô, nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ gọi người tiễn cô ra ngoài. Tôi còn có công việc khác muốn làm. Hôm nào lại mời cô uống cà phê. Như thế rõ ràng là ra lệnh đuổi khách, khiến sắc mặt Tô Miên thay đổi. Tần Thủy San vừa rồi còn đối với cô cung cung kính kính. Hiện tại chuyện gì thế này? Cô cười lạnh một tiếng. Vẫn đúng là không nhìn ra được. Tần Thủy San cùng Nguyễn Chi Hạ quan hệ đúng là tốt. Là người thì sẽ ngụy trang. Tô Miên cười nói. Vậy tôi đi trước, không làm lỡ cô Tần đàm luận công tác. Tô Miên chân trước vừa đi, Tần Thủy San liền lôi kéo Nguyễn Chi Hạ tiến vào bên trong văn phòng. Nguyễn Chi Hạ không nói một lời ngồi ở trên ghế salon. Tần Thủy San khóa kỹ cửa, vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Hơi sốt sắng nói, Chi Hạ, chuyện này tôi có thể giải thích. Vào hai ngày trước, trợ lý của Tư Mộ Hàn gọi điện thoại. Nguyễn Chi Hạ đúng lúc lên tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, Thời Dũng, trợ lý đặc biệt của Tư Mộ Hàn. Đúng, chính là người tên Thời Dũng, tìm tới cửa nói muốn đầu tư. Mất Thành Hai, tôi cân nhắc đến quan hệ của cô và Tư Mộ Hàn. Khẳng định không đồng ý, thế nhưng anh ta uy hiếp tôi. Anh ta nói nếu như không chấp nhận Tư Thị đầu tư, cũng đừng nghĩ có được đầu tư của người khác. Sau đó, chính là giống như cô thấy. Tô Miên liền chạy tới. Cô ta có thể biết ngày hôm nay cô sẽ qua đây. Chuyện này Tần Thủy San vốn muốn cùng Nguyễn Chi Hạ thương lượng một chút. Nhưng mấy ngày nay đều có việc. Nguyễn Chi Hạ cũng không đi làm nên vẫn trì hoãn. Tần Thủy San nói xong, thì có chút chột dạ liếc nhìn Nguyễn Chi Hạ một chút. Chờ Nguyễn Chi Hạ nói chuyện, Nguyễn Chi Hạ im lặng một hồi, mới hỏi Tần Thủy San, hợp đồng ký rồi sao? Tần Thủy San liền vội vàng nói, vẫn không có. Nguyễn Chi Hạ vuốt tóc hai bên trán, ngữ khí nghiêm túc, nếu Tư Mộ Hàn nhất định phải đầu tư, cô cứ đồng ý, bao nhiêu đoàn kịch đều muốn để Tư Thị đầu tư. Chính anh ta đưa tới cửa. Tại sao không đồng ý? Nhưng mà cô, Tần Thủy San vốn tưởng rằng Nguyễn Chi Hạ sẽ cực lực phản đối. Không nghĩ tới Nguyễn Chi Hạ không chỉ không phản đối, trái lại ủng hộ cô. Thương mại hợp tác chú ý lợi ích, không liên quan đến tình cảm riêng tư. Nguyễn Chi Hạ trong giọng nói không có nhiệt độ nào. Tần Thủy San vốn cũng là tình nguyện cùng Tư Thị hợp tác. Nghe xong Nguyễn Chi Hạ nói, cũng gật gật đầu, còn có một việc, tôi cảm thấy Tô Miên khẳng định còn gây phiền phức. Nguyễn Chi Hạ vẻ mặt không đáng kể. Tùy cô ta, trong lòng Tô Miên đang suy nghĩ gì? Nguyễn Chi Hạ mười phân rõ ràng. Tô Miên đây là quyết định không bỏ qua cho cô. Đương nhiên cô cũng sẽ không lùi bước. Nguyễn Chi Hạ biết, Tô Miên hẳn là ngột ngạt quá lâu. Hiện tại thật vất vả vươn mình. Đương nhiên muốn liều chiếm địa vị. Không nói cái này, nhìn bản thảo một chút đi. Nguyễn Chi Hạ đem bìa cứng bên người lấy ra, đưa cho Tần Thủy San. Mấy tập bản thảo của cô đều ở bên trong. Nói tới chính sự, Tần Thủy San cũng nghiêm túc. Tôi xem trước một chút. Tần Thủy San nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng nhìn ra vài vấn đề. Sau này cần cô thảo luận cùng đoàn kịch một chút. Phía sau có nhiều chỗ cần sửa lại. Dù muốn khởi động máy, chỉ ít cũng đợi đến năm sau chứ. Nguyễn Chi Hạ đối với chuyện này đúng là không có ý kiến gì. Tần Thủy San cho giá cả không sai. Hơn nữa về phương diện kịch bản, Tần Thủy San cũng rất tôn trọng nguyên tác của biên kịch. Đúng vậy, khẳng định là phải chờ tới năm sau. Tần Thủy San nói xong, nhìn thời gian một chút. Thời gian không còn sớm, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Nguyễn Chi Hạ cũng không từ chối, gật gật đầu, cách chương.